ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, 527. Đệ 525 chương ngươi đối ta chân chính thực lực. Hoàn toàn không biết gì cả chờ Lăng Hiểu lại tỉnh lại thời điểm. Phát hiện bản thân bị nhốt tại một cái thật nhỏ hẹp địa phương. Trong phòng mở ra đèn chân không, đặc biệt chói mắt tình. Mà lúc này, Lăng Hiểu ngồi ở một phen ghế tựa, tay chân của nàng đều bị rắn chắc xiềng xích khóa. Lăng Hiểu thử nhẹ nhàng từ chối một chút, rào rào thiết liên thanh âm phá lệ chói tai. Đừng từ chối, cặp Lăng Hiểu tình. Một bên nam nhân nói nhỏ nhìn nhìn đồng hồ của mình. Ngươi mê man một cái nửa giờ. Xem ra ta lần này dùng liều thuốc thật tinh chuẩn, Dương bác sĩ. Ngươi, chính là cái kia liên hoàn sát thủ. Lăng Hiểu lúc này cũng không sợ hãi cũng không kinh hoàng. Chính là có chút mộng bức. Nàng là thật không nghĩ tới Dương bác sĩ sẽ là cái kia bọn họ luôn luôn tại tìm kiếm hung thủ. Này hóa, sẽ không có thể chờ nàng ăn trước một chút no. Lại đến chào nàng sao? Rất đói à, hảo khí nga. Lăng Hiểu chính tràn ngập oán niệm đâu. Một bên Dương bác sĩ thanh âm lại vang lên. Ta biết ngươi khí lực rất lớn. Năm đó ngươi có thể đem Thẩm Trích đả thương. Hẳn là có chút bản sự. Cho nên ta xuống tay thời điểm không thể không nhiều chút lo lắng. Dùng thiết liên đem ngươi trói lên. Cũng là vì để ngừa vạn nhất mà thôi. Dương bác sĩ lúc này như trước cùng trong ngày xưa giống nhau. Thoạt nhìn thật ôn nhu. Chính là trong mâu quang lại tràn đầy điên cuồng thần sắc. Ngươi vì sao làm như vậy? Vì sao tuyển ta? Lăng Hiểu trong lòng càng còn nhiều mà tò mò cùng nghi vấn. Ngươi lựa chọn người bị hại đến cùng là căn cứ cái gì quy luật? Này hơn 2 năm ngươi luôn luôn không động thủ lần nữa. Là vì ngươi có biết có người ở âm thầm bảo hộ ta sao? Vấn đề của ngươi thật đúng nhiều, Dương bác sĩ hướng về phía Lăng Hiểu hơi hơi lắc lắc đầu. Ngươi cho là ta sẽ giống trong phim nhân vật phản diện giống nhau. Một câu cho ngươi giải thích, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tốc chiến tốc thắng hảo, nói xong. Dương bác sĩ đã xuất ra một phen sắc bén hoa quả đao. Lăng Hiểu, nằm tào, ngươi vì sao không ấn lộ số ra bài? Tốt xấu nhường ta biết là chuyện gì xảy ra à. Lăng Hiểu hiện tại thật khó chịu. Thật sự, là một cái mệnh chung chú định thụ hại nhân. Nàng không nghĩ mơ hồ sẽ chết. Tốt xấu nhường nàng biết này cái án tử là chuyện gì xảy ra à. Người xác định không cùng ta lại lao tán gẫu. Xem Dương bác sĩ cầm sắc bén hoa quả đao từng bước tới gần. Lăng Hiểu thấy đối phương có lẽ còn có thể lại cứu giúp một chút. Dương bác sĩ, ngươi có phải hay không đem hai ta nhân vật làm phản? Chờ ngươi đã chết, đến phía dưới đến hỏi người khác đi. Ở giờ khắc này, Dương bác sĩ bỏ đi trong ngày thường ngụy trang. Cả người không chỉ có lãnh khốc điên cuồng, thậm chí còn có chút bệnh trạng dữ tợn. Quả nhiên, người bất kể vẻ ngoài a. Lăng Hiểu hít sâu một hơi, sau đó mạnh dùng một chút lực. Trên người thiết liên thế nhưng ở nháy mắt. Tắc tắc vỡ vụn, Dương bác sĩ, Lăng Hiểu, chân ngượng ngùng, người đối ta chân chính thực lực, hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại, ta lại cho ngươi thứ cơ hội. Ân, Lăng Hiểu còn ngồi ở chỗ kia, trên tay đã hơn một khối tản ra quỷ dị hơi thở bản chuyên. Đợi chút, bản chuyên nơi nào đến? Dương bác sĩ bị trước mắt biến cố sợ ngây người, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng đi lại. Cầm dao tử mạnh vọt tới, hắn nhưng là người điên, là tuyệt đối sẽ không dừng tay, còn, người thật đúng là khiếm chụp. Lăng Hiểu nghiêm chuyên, liền đem Dương bác sĩ cấp chụp hôn mê. Ngạch, này sức chiến đấu cũng quá yếu đi, xác định này hóa thật là cái sát nhân cuồng ma sao. Lăng Hiểu thu hồi bản chuyên, sau theo Dương bác sĩ trên quần xé xuống đến một khối bố. Đem kia đem hoa quả đao tạm thời bao đứng lên đặt ở một bên. Ân, đây là vật chứng, muốn hảo hảo bảo hộ. Lập tức, Lăng Hiểu tại đây cái nhỏ hẹp trong phòng tìm tìm, còn tìm được rất nhiều người vệ sinh cụ, còn có một chút dây thừng. Dây thừng thật thô, Phỏng chừng Dương bác sĩ ngay từ đầu vốn định dùng dây thừng. Hắn coi như là thật sự thật cẩn thận, cuối cùng vẫn là lựa chọn thuốc ngủ thêm thiết liên tổ hợp. Nhưng là, ngượng ngùng, điểm ấy này nọ ở Lăng Hiểu trước mặt thật đúng không đủ xem. Siêu Lăng Hiểu nhìn bị chụp. Choáng váng Dương bác sĩ, rõ ràng đem dây thừng lấy lên, ngay tại chỗ lấy tài liệu, đệ 526 chương không gặp may nhân, là ngươi u nửa giờ sau. Dương bác sĩ từ từ chuyển tình, hắn phát giác bản thân cùng Lăng Hiểu thân phận đến cái điệu trưởng đồi. Lúc này Lăng Hiểu chính cười tủm tỉm đứng ở một bên. Mà Dương bác sĩ lại bị trói gô, cột vào ghế tựa, ngươi thế nào không rời đi. Dương bác sĩ thấy rất khá kỳ, Lăng Hiểu không phải hẳn là thừa dịp bản thân hôn mê thời điểm rời đi. Hoặc là tìm di động báo nguy sao? Vì sao, nàng còn ở nơi này? Ngươi gấp cái gì à? Di động của ngươi ở trong tay ta, Lăng Hiểu nâng tay. Dơ dơ lên bản thân trong tay di động, nàng đến hiện ở đã mất tích mau 3 giờ sau. Phỏng chừng lão ba bọn họ tìm khắp điên rồi. Vừa rồi Lăng Hiểu đã thừa dịp Dương bác sĩ hôn mê. Dùng hắn vân tay giải khóa, cấp lão ba lão mẹ còn có Lâm Giản đều gọi điện thoại. Đương nhiên, nàng còn thuận tiện báo cảnh, ngươi lại đánh không lại ta. Này vùng hoang vu dã ngoại, ta cũng không tất yếu chạy. Ở trong này ngoan ngoãn đám người tìm đến chúng ta thì tốt rồi, Lăng Hiểu nói xong. Còn thập phần thoải mái tìm cái sạch sẽ địa phương. Ngồi xuống, ta vừa mới tại đây phụ cận dạo qua một vòng, nơi này thật đúng là hẻo lánh à. Hơn nữa ta xem trong gian phòng đó không hề thiếu gây công cụ. Các loại hung khí đều có. Ta nói ngươi, trước kia sẽ không còn giết không ít người ân, hoặc là động vật đi. Căn cứ Ohain pháp tác, mỗi một lần nghiêm trọng sự cố sau lưng, tất nhiên có 29 thứ rất nhỏ sự cố cùng 300 khởi chưa toại điểm báo trước cùng với 1000 khởi sự cố tai họa ngấm mơ. Siêu đơn giản mà nói. Chính là trên đời này rất nhiều chuyện, không có ngẫu nhiên, chỉ có tất nhiên, rất nhiều liên hoàn hung phạm, ở chân chính thực thi phạm tội tiền đều cũng có điểm báo trước. Này đó, đều là Lăng Hiểu ở Lâm Giản này trong sách nhìn đến. Giờ phút này, nghe được Lăng Hiểu lời nói, Dương bác sĩ nhưng là bình tĩnh thật, không nghĩ tới ngươi không chỉ có khí lực đại, đầu óc cũng coi như thông minh. Nơi này, là ta hồi nhỏ thường xuyên một người đến địa phương, hồi nhỏ chỉ cần ta bị ta mẹ kế ngược đãi thời điểm. Ta sẽ một người lặng lẽ tới nơi này, chào một ít tiểu động vật đến tàn sát, như vậy, trong lòng ta mới có thể dễ chịu điểm. Mơ siêu ở hiện thực sinh hoạt bên trong. Rất nhiều bị bạo lực ngược, đãi nhân, sẽ lựa chọn lần nữa ẩn nhẫn hoặc là phấn khởi phản kháng. Mà còn có nhỏ nhất một nhóm người, bọn họ sẽ đem bản thân gặp hết thảy thêm chi ở so với chính mình càng nhược tiểu tồn tại trên người. Bắt buộc những người đó lặp lại bản thân thể nghĩa mơ siêu theo một cái thụ hại già, chuyển biến thành một cái gia hại già. Hơn nữa, còn có thể ngày một nghiêm trọng. Thật hiển nhiên, Dương bác sĩ chính là người như thế. Theo tuổi tăng trưởng, gặp được biến hóa, hắn thậm chí đã chưa thỏa mãn cho đi khống chế này nhược tiểu động vật. Trong lòng hắn bóng ma càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, ép tới hắn cơ hồ muốn không thở nổi. Hắn cần càng nhiều phát tiết, hắn cần rất cao cấp con mồi. Ngươi là thế nào lựa chọn thụ hại già? Lại là làm sao mà biết các nàng tuổi? Cặp Dương bác sĩ tập hợp nhất khẳng cùng bản thân lao tán gẫu. Lăng Hiểu lập tức rèn sắt khi còn nóng hỏi. Điểm này, là Lăng Hiểu tò mò nhất sự tình. Dương bác sĩ là vì giờ sau bóng ma, vẫn là sau khi lớn lên bị nữ nhân lừa gạt hoặc là thương hại đều hào. Hắn là như thế nào trở thành một cái biến tai? Lăng Hiểu không muốn biết, cũng không tốt kỳ, Lăng Hiểu chỉ muốn biết. Hắn đến cùng là thông qua cái gì phương thức đến phạm án cùng lựa chọn mục tiêu? À, nghe được Lăng Hiểu lời nói sau, Dương bác sĩ chính là lạnh lùng cười, lập tức ánh mắt dừng ở Lăng Hiểu di động phía trên. Ánh mắt phi thường quỷ dị, liền đang lúc này, xe cảnh sát thanh đã càng ngày càng gần, đèn chân không hoảng nhân không mở ra được mắt, nhưng là Dương bác sĩ vẫn là nâng lên đôi mắt, cách không xa khoảng cách, thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu, ngươi thật gặp may mắn. Thật sự, nếu không là Lăng Hiểu vũ lực trị quá cao. Hắn có rất nhiều thứ cơ sẽ xuống tay. Ngươi lời này nói, Lăng Hiểu ở một bên nhún vai. Ta không gặp may, không còn sớm treo. Hiện tại xem ra, không gặp may nhân, là ngươi à, đệ 527 chương hắn là người điên ta từ nhỏ. Sẽ không là cái gặp may mắn nhân, nghe được Lăng Hiểu lời nói. Dương bác sĩ tuyệt không kinh hoàng, thậm chí một mặt chờ mong. Ngươi có biết ta trước kia ở bệnh viện thời điểm thường xuyên nhất đi địa phương là nơi nào sao? Chính là nhà xác trên đời này. Nhân chỉ cần còn sống, liền sẽ không ngừng thương hại người khác, hoặc là nhận đến thương hại. Đã chết, mới là thật xong hết mọi chuyện. Rốt cuộc không cảm giác gì thống khổ cùng thương hại. Liền tính ta bị bắt lại như thế nào? Cùng lắm thì chính là vừa chết thôi, ngươi thật sự có bệnh, Lăng Hiểu lắc lắc đầu. Mà liền tại đây một khắc, phòng đại môn đã bị mọi người đẩy ra. Sao sao bành thành, hình cảnh đại đội, Lăng Hiểu lại một lần nữa bị đưa phòng thẩm vấn. Hơn nữa, nàng còn gặp được Phan Vân Kiệt. Phan thúc thúc, ngươi thế nào, cũng tới rồi, Lăng Hiểu cái này thật sự có chút giật mình. Ngươi mất tích trước tiên cha mẹ ngươi liền cho ta gọi điện thoại, nguyên lai vài năm nay. Lăng Lập Tín cùng Phan Vân Kiệt thế nhưng luôn luôn đều vẫn duy trì liên hệ. Mà biết được Lăng Hiểu mất tích, Phan Vân Kiệt cơ hồ là không nói hai lời. Một đường chạy như bay liền theo cách vách thị về tới Bành Thành. Này chén trà sữa ta mời ngươi, cho ngươi áp an ủi, Phan Vân Kiệt lại cho Lăng Hiểu nhất ly trà sữa nóng. Cảm ơn Phan thúc thúc, ta hiện tại thật sự rất đói a, Lăng Hiểu đáng thương hề hề nói nhỏ. Lập tức uống một hớp lớn trà sữa, trong bụng cuối cùng là ấm vù vù. Người nhà đầu kia, Phan Vân Kiệt khẽ lắc đầu, đối với Lăng Hiểu, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không biết nên nói cái gì. Hắn không nghĩ tới 717 án hung phạm, cuối cùng dĩ nhiên là bị Lăng Hiểu cấp bắt đến. Lúc đó được đến tin tức kia trong nháy mắt, hắn đều hoài nghi bản thân đang nằm mơ. Một bên Lăng Hiểu lúc này còn tại uống sữa trà, cơ hồ là một hơi uống lên hơn phân nửa chén. Đúng rồi, Dương bác sĩ công khai không? Lăng Hiểu uống không sai biệt lắm, có thế này chậm gì gì quan tâm nổi lên người hiềm nghi sự tình. Không có, Phan Vân Kiệt lắc lắc đầu, không công khai, hắn thoạt nhìn tựa như người điên. Cũng không giống như là người sợ chết a, nghe được Phan Vân Kiệt lời nói. Lăng Hiểu hơi hơi kinh ngạc một chút, hắn thật là người điên, cũng không sợ tử, nhưng là này cùng hắn chiêu không nhận tội cung không trực tiếp quan hệ. Liền bởi vì hắn là người điên, hắn mới sẽ lựa chọn ngậm miệng không nói. Hắn đây là đang hướng chúng ta khiêu khích Dương Niệm Thành. Cũng chính là Dương bác sĩ. Hắn là cái không hơn không kém nguy hiểm phần tử, đồng thời cũng phi thường kiêu ngạo tự phụ, hắn tự nhận là bản thân làm hết thảy thiên y vô phùng. Cảnh sát tìm không thấy gì sơ hở, thậm chí, vô pháp nắm giữ đến hắn cùng người bị hại trong lúc đó liên hệ. Chúng ta hiện tại bằng vào ngươi chuyện này đủ để cho hắn định tội. Nhưng không cách nào chứng minh, hắn chính là 717 một loạt hung án hung phạm. Trừ phi chúng ta còn có thể tìm được khác chứng cớ, Phan Vân Kiệt có chút đau đầu. Dù sao này án kiện chứng cứ là ở là quá ít. Nếu thẩm trích bây giờ còn ở quốc nội thì tốt rồi. Người kia nhất định có thể theo Dương Niệm Thành trên người tìm được dấu vết để lại. Mà hiện tại, bọn họ chỉ có thể theo Dương Niệm Thành quan hệ nhân tế bắt đầu tra khởi. Còn muốn cẩn thận tìm tòi nhà của hắn. Hy vọng có thể tìm ra cái gì hữu dụng chứng cứ đến. Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Không biết đối với các ngươi có cái gì không trợ giúp, Lăng Hiểu nghe xong Phan Vân Kiệt lời nói. Cũng cẩn thận suy tư một chút, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Các ngươi đến phía trước ta liền hỏi qua Dương bác sĩ. Hắn là thế nào lựa chọn người bị hại? Lúc đó... Hắn liền ánh mắt thật quỷ dị nhìn thoáng qua trong tay ta di động. Di động, Phan Vân Kiệt nghe được Lăng Hiểu lời nói cũng sửng sốt một chút. Lập tức sắc mặt biến hóa lên. Di động, chẳng lẽ là, ta hiện tại tìm người đi cha. Nói xong, Phan Vân Kiệt đứng dậy liền phải rời khỏi. Phan thúc thúc, ngươi chậm một chút, đừng quên trở về tự cấp ta mang điểm ăn a. Một ly trà sữa còn chưa đủ a. Lăng Hiểu cũng không khỏi đứng dậy, dặn dò Phan Vân Kiệt một câu. Phan Vân Kiệt, không quá nhiều lâu, liền thay đổi một mình vào đây, cấp Lăng Hiểu làm ghi chép. Đương nhiên, còn cấp Lăng Hiểu dẫn theo một ít ăn. Hết chương.